Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 631, Kim Mông Biến Cường Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, quy năng của lục hợp thiên địa kiếp vẫn cực kỳ cường đại, khiến cơ thể Đường Tam trở thành một khối than. Trong quá trình này, Kim Mông Biến đã mang lại tác dụng thật lớn. Cho dù đối mặt với thiên kiếp, Kim Mông Biến vẫn luôn thôn phệ lực lượng lôi kiếp để ma luyện bản thân. Từ kim sát khí đến lục hợp thiên địa kiếp kết thúc, huyết mạch siêu cấp này của Đường Tam từ đầu đến cuối đều thôn phệ lực lượng lôi kiếp. Lần cuối cùng thật sự quá mạnh nên không thể thôn phệ hết. Nhưng dù vậy nó vẫn hấp thu đại lượng lôi kiếp. Chờ đến khi Đường Tam tỉnh táo lại thì hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình, các lạc ấn huyết mạch đang ở trong trạng thái giống như ngủ đông. Chỉ có lạc ấn Kim Mông Biến ở trong đan điền giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra quang huy càng thêm rực rỡ. Đường Tam thậm chí cảm thấy được, lạc ấn này tự hồ đã tiến hóa đến gần cấp độ thần cấp. Bên trong ẩn chứa sát khí cường đại và uy năng các loại lôi đình trong lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Chúng đang bị nó dần thôn phệ từng chút một. Thật là không khách khí chút nào. Tu vi của mình còn không đạt đến thần cấp, một cái huyết mạch như nó sao lại có thể tiến hóa lên thần cấp. Trong lúc khiếp sợ, Đường Tam cũng bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Rất nhanh, hắn đã hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống này. Sinh vật trên vị diện nào đều bị vị diện đó ảnh hưởng và nó sẽ không cho phép sinh vật của mình vượt qua cực hạn. Bởi vì bản thân vị diện yêu tinh đại lục đã rất cường đại cho nên mới có thể sinh ra cường giả cấp độ hoàng giả. Nhưng dù vậy cũng có cực hạn. Khi Đường Tam dung hợp ra Kim Mông Biến thì tiềm năng của nó đã vượt qua cực hạn kia. Cho nên lúc đó Đường Tam mới gặp phải phản phệ mãnh liệt như vậy. Nếu như không phải Đường Tam có siêu thần khí cưỡng ép phá tan áp chế vị diện thì căn bản Kim Mông Biến sẽ không xuất hiện. Thậm chí còn kéo theo hắn bị tiêu diệt. Nhưng sau đó Kim Mông Biến hoàn thành thuế biến. Nói theo một ý nào đó thì nó đã siêu thoát khỏi hạn chế vị diện. Lúc này mới có chuyện khi Đường Tam trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp thì Kim Mông Biến tự động hấp thu lực lượng lôi kiếp, tự mình không ngừng tiến hóa. Tình huống này phi thường kỳ lạ nhưng đúng là đã xuất hiện. Nếu chỉ xét từ góc độ Kim Mông Biến thì nó đã hoàn thành một lần thuế biến. Mặc dù không phải thần cấp chân chính nhưng tuyệt không kém hơn thần cấp. Đây là không cân nhắc đến uy năng huyết mạch siêu cấp của nó. Nếu như không có Kim Mông Biến cường đại, cho dù lục hợp thiên địa kiếp không cần mạng Đường Tam thì thân thể hắn chỉ sợ cũng bị tàn phá. Hoàng Kim Tam xoa kích dù sao cũng chỉ có một phần thần ý ở chỗ này. Có thể giữ vững tinh thần chi hải của Đường Tam đã là không tệ rồi. Mà Kim Mông Biến có lực phòng ngự cường đại lại bảo vệ thân thể và bản nguyên của hắn. Bây giờ nhìn bề ngoài thân thể hắn tuy bị trọng thương nhưng Kim Mông Biến không lúc nào không đang chữa trị thân thể hắn. Chữa trị từ trong ra ngoài, để thân thể dưới lớp than kia không ngừng khôi phục, từ nội tạng đến kinh mạch, xương cốt, cuối cùng là da thịt. Cho nên khi Mỹ công tử đến thì Kim Mông Biến đã chữa trị thân thể Đường Tam gần xong. Ở dưới trạng thái này, cơ năng của Đường Tam cơ bản đã hồi phục. Hắn có thể vận chuyển huyền thiên công khôi phục tự thân. Kim Mông Biến đúng là cường hãn. Các lạc ấn huyết mạch khác đều vì lôi kiếp trùng kích mà bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng có người đại ca như nó, sau khi hấp thu lực lượng lôi kiếp thì tản ra khí tức có thể phụ trợ các lạc ấn khác. Vì vậy chúng nó sẽ dần khôi phục lại. Đối với Đường Tam mà nói, lần này tổn thất lớn nhất chính là thần thức. Vì trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp thành công, dù là sử dụng thời không đạo tiêu, thi triển hải thần chúc phúc hay cuối cùng dẫn động tu la kiếm đều cần sử dụng thần thức. Các thao tác này gần như đã vắt kiệt thần thức của hắn. Mà hắn còn phải mạnh mẽ áp chế tu vi của mình để không đột phá, tránh việc dẫn tới lôi kiếp càng khủng bố hơn. Mỹ công tử dẫn tới lôi kiếp khủng bố như vậy rồi. Một kẻ ngoại lai như hắn, hơn nữa còn có huyết mạch siêu cấp. Một khi độ kiếp Đường Tam hiểu rõ, vô tận Lam Hải sẽ là nơi mình táng thân. Tuyệt đối không có bất kỳ may mắn nào. Lúc này thân thể Đường Tam đang dần khôi phục, nhưng thần thức lại ít đến thương cảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thần thức còn sót lại kia thậm chí còn giống trạng thái khi hắn mới trùng sinh ở vị diện này. Thật sự là quá yếu ớt. Nhưng khác với thời điểm đó là, tinh thần lực hiện tại của hắn đủ mạnh. Đồng thời hắn cũng coi như theo Mỹ công tử nhận một lần lôi kiếp tẩy lễ. Trong quá trình này, tinh thần lực của hắn cũng vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Thần thức khôi phục nhiều hơn chỉ là vấn đề thời gian. Khẳng định so với lúc mới đến vị diện này thì tốt hơn nhiều. Mỹ công tử đi ra ngoài rồi lại trở về. Đường Tam cảm giác được nàng. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh thì hắn thấy đặc biệt an tâm. Tựa hồ huyết mạch chi lực vận chuyển trong cơ thể cũng thông thuận hơn không ít. Không lâu sau đó, Tô Cầm bưng một chậu nước ấm đi đến. À, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Đường Tam thì không khỏi kinh hãi. Hắn đây là, Mỹ công tử nói khẽ. Người nói nhỏ một chút, thân thể hắn vẫn luôn tự chữa trị. Lớp than bên ngoài chóc ra mới để lộ ra thịt. Tĩnh dưỡng một thời gian hẳn sẽ không có vấn đề gì. Tô Cầm cảm thấy từ khi Mỹ công tử độ kiếp, vân kiếp cường đại xuất hiện thì nhận thức của mình không ngừng sụp đổ. Một người bị lôi kiếp oanh kích đến nỗi toàn thân đều hóa than làm sao có thể tiếp tục sống được. Đây cũng là quá ngoan cường rồi. Nhưng mà, đây đương nhiên là chuyện tốt. Người đi nghỉ đi, còn ở chỗ này chiếu cố hắn là được. Mỹ công tử nói với mẫu thân. Con cũng vừa mới tỉnh lại. Đừng để quá mệt mỏi. Ta đi làm chút đồ ăn cho con. Sau đó sẽ mang tới. Tạ ơn mụ mụ. Mỹ công tử ôm lấy mẫu thân. Lúc này nàng đã hoàn toàn yên tâm. Trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhìn dung nhan của con gái ngày càng động lòng người. Tô Cầm sờ mái tóc dài của nàng. Than nhẹ một tiếng rồi nói. Con còn nhỏ như vậy đã mang trên mình áp lực quá lớn rồi. Không sao. Còn không phải có hắn giúp con sao? Mỹ công tử khẽ cười. Chỉ Đường Tam đang nằm trên giường. Tô Cầm đi ra ngoài làm đồ ăn rồi. Mỹ công tử liền dùng khăn nhúng vào nước ấm và lau người cho Đường Tam. Nhất là dấu vết vỏ than còn lưu lại. Nàng đều cẩn thận lau sạch sẽ. Chờ đến khi lau sạch sẽ toàn thân cho Đường Tam. Mặt Mỹ công tử đã đỏ bừng như quả táo chín. Vì hắn, nàng ngay cả đệm giường cũng đổi. Hắn hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mỹ công tử thầm nghĩ. Tô Cầm mang đến chút đồ ăn. Mỹ công tử đơn giản ăn một chút. Chủ yếu là uống chút canh. Cũng không ăn quá nhiều. Nàng đã thành tựu thần cấp. Hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mà sống. Nhu cầu với thức ăn cũng giảm đi. Chỉ cần thần thức hơi dẫn dắt. Nguyên tố không gian sẽ tự nhiên hội tụ về phía nàng. Cảm giác này phi thường kỳ diệu. Dường như nơi nàng cảm giác được đều trở thành lĩnh vực của nàng. Chờ mẫu thân đi rồi. Mỹ công tử ngồi ở bên giường. Bắt đầu thử dùng thần thức của mình dò xét đi vào trong tinh thần chi hải của Đường Tam. Mặc dù trước đó hắn giống như đã tỉnh một chút nhưng nàng cảm nhận được. Tinh thần ba động của hắn có chút yếu ớt. Nếu so với thân thể hắn thì tình huống kém hơn rất nhiều. Cách chương.